tàn bạo vương gia, vương phi lại chạy rồi. Chương 24, vương gia sao có thể như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hiểu Hiểu suýt nữa bị tức cười, cái này là chủ tớ hai người thật sự là giỏi tính toán, trả đũa không nói, lại cho nàng tăng thêm một bậc tội danh. Ngươi nói là bản phi uy hiếp ngươi hạ độc cũng hãm hại Cẩm Sắt, vậy ngươi có thể nói cho bản phi, là người nào tiến đến tìm ngươi, ngân lượng trong tay ngươi lại là của ai? Tiểu nha hoàn trong mắt xuất hiện một tia mờ mịt, nghiêng đầu nhìn lén Cẩm Sắt. Đoạn Hành liếc nha hoàn kia một chút, lạnh lùng lên tiếng. Vương phi cha hỏi ngươi, ngươi nhìn Cẩm Sắt làm cái gì? Nghe vậy, Cẩm Sắt ngẩng đầu trừng mắt về phía nàng ta. Vương phi, nha hoàn này cùng ai gặp mặt còn không lo mà ngẫm lại, nhìn bản phu nhân có thể nhớ lại à? Tiểu nha đầu co rúm lại một chút mới yếu ớt lên tiếng. Là vương phi, một người là Bảo Cầm tỷ tỷ. Bảo Cầm vừa vặn tiến đến, nàng kính cẩn đem chén trà đưa cho hai người. Cố Hiểu Hiểu mới nghiêng đầu nhìn về phía tiểu nha hoàn. Ngươi không phải cái gì, gọi là cái gì nhỉ? Uyên Nhi đúng không? Đoạn Hành nhìn về phía Bảo Cầm. Hai người các ngươi gặp qua rồi. Vâng, bên môi Cẩm Sắt có ý cười càng rõ ràng, nói nha hoàn của vương phi thiếp thân ngu như lợn, xem ra xác thực như thế. Cố Hiểu Hiểu nhìn về phía Bảo Cầm tỉnh táo hỏi. Ngươi cùng nàng nói cái gì? Bảo Cầm a một tiếng, trên mặt có chút mê mang. Nô thì không nói, ta nhớ lại ngày hôm trước nô thì đi phòng bếp lấy canh, nàng trên đường ngăn nô thì lại khóc giống không thôi, nô thì không cách nào, liền an ủi nàng vài câu. Nhìn đi, ngày hôm trước Bảo Cầm mới gặp nàng, mà việc hạ độc đã qua đi 7-8 ngày. Cố Hiểu Hiểu cầm lấy độc trên khay cùng thỏi bạc dòng nhìn một chút. Còn có độc này, quản gia đã đi tiệm thuốc tra xét, ai mua, liền biết. Về phần ngân lượng, bản phi dùng thỏi bạc dòng, dưới đáy đều ấn có chữ vạn thông tiền trang, phía trên này, nhưng lại không có. Tiểu nha hoàn trong nháy mắt có chút không biết làm sao. Nô tỳ, vương gia tha mạng, vương phi tha mạng a, nô tỳ lúc trước nói đều là thật, là Cẩm Sắt. Cẩm Sắt nhất thời vội la lên, tiện tỳ im ngay, dám nói xấu bản phu nhân. Đúng vào lúc này, quản gia vội vàng vào viện tử của Cố Hiểu Hiểu, bẩm báo nói. Vương phi, độc này quả thật là người của Cẩm Sắt mua, nếu không phải ngài để lão nô mang chân dung đi, lão nô suýt nữa liền bị tiểu nha hoàn này hồ lộng rồi. Cũng trách hắn, vẫn nghĩ cha ra hung phạm, độc cũng khắp nơi đi hỏi, tin tức cha được lại không nhiều, chỉ biết là nữ nhân, hôm nay việc này vừa ra, hắn thật đúng là may mắn khi được vương phi chỉ điểm, mang chân dung tất cả nha hoàn trong viện Cẩm Sắt đi, lần nữa đi thăm dò người mua độc, lúc này mới phát hiện có mờ ám. Tiểu nha hoàn sắc mặt trắng bệch run lẩy bẩy lấy không dám lên tiếng. Cố Hiểu Hiểu liếc mắt nhìn Cẩm Sắt, là ai, quản gia, chính là gấm người nha hoàn của Cẩm Sắt, Hồng Tô. Bằng chứng như núi, Cẩm Sắt lập tức mặt xám như cho quỳ gối bên chân Đoạn Hành rơi lệ khóc cầu. Vương gia thiếp thân không biết rõ tình hình, thật không biết rõ tình hình, nhất định là thiếp thân ngày bình thường nói chuyện không có át cản, nuôi hỏng những tên tiện tỳ kia, từng người đều nói xấu thiếp, làm chuyện không tốt, ngày sau thiếp nhất định quản giáo, cầu vương gia tha cho thiếp, vương gia. Mỹ nhân rơi lệ, lê hoa đái vũ, làm người thương yêu. Cố Hiểu Hiểu mặt không thay đổi nhìn, không có hỏi muốn tìm nha hoàn kia đến rằng co hay không, cũng không có chất vấn Cẩm Sắt là thật là giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Hành mang chút hơi lạnh, nhìn hướng Cố Hiểu Hiểu, lại nói. Vương phi Cẩm Sắt cũng không biết gì, đưa hai tên nha hoàn trong viện nàng bán đi, lại phạt Cẩm Sắt 1 năm nguyệt ngân, cấm túc 1 tháng, vương phi thấy như thế nào? Cố Hiểu Hiểu liếc hắn một cái, không có phản bác. Liền theo vương gia nói mà xử lý, nhưng mà thiếp lại muốn thêm một điều, về sau. Không cho phép nàng lại bước vào Yến Trạch Hiên. Đoạn Hành đồng ý, lại nói. Cẩm Sắt còn không tạ ơn vương phi. Cẩm Sắt cắn chặt răng, hôm nay nàng ta nghĩ là có thể thuận lợi hại Cố Hiểu Hiểu, ai ngờ lại bị nàng bày một trận, nội tâm cực kỳ không cam lòng, bây giờ còn phải tạ nàng rộng lượng không phạt. Nàng ta đè ép ức chế. Thiếp tạ ơn vương phi. Cố Hiểu Hiểu thản nhiên nói 2.2. đứng lên đi, vấn đề về tỷ nữ, bản phi lần này giúp ngươi thanh lý môn hộ, nếu có lần sau nữa, bản phi sẽ hoài nghi Cẩm Sắt ngươi, có phải là cố ý dùng cái này đối phó bản phi? Cẩm Sắt nắm chặt tay. Vâng, thiếp nhất định dạy bảo bọn tỷ nữ. Cẩm Sắt dập đầu tạ ơn sau tiểu nha hoàn kia cũng bị áp trở về. Tuy nói không cam tâm dập đầu tạ lễ với Cố Hiểu Hiểu, nhưng Đoạn Hành che chở nàng ta như vậy, đều không nỡ nói nàng ta một câu lời nói nặng lời. Cẩm Sắt vẫn là vô cùng thoải mái cao hứng trở về gấm hoa huyền. Người không có nhìn thấy, việc này tuy nói bản phu nhân thất bại, nhưng bản phu nhân dăm ba câu nói một câu, vương gia liền tin, hắn giữ gìn bản phu nhân như thế, nhất định là có ý với bản phu nhân. Hừ, bản phu nhân hoàn thành nhiệm vụ xong, ngươi cũng không thể lại kéo chân sau ta rồi. Cẩm Sắt vừa vào cửa liền hất cằm lên, hướng Tinh Liễu khoe khoang. Tinh Liễu nghe lại là biến sắc, ngu xuẩn, ta nhìn ngươi làm tiểu thiếp cho người ta lâu quá nên đầu óc đều hư mất, cũng không phải vương phi, lại còn coi mình là đại nhân vật, ngươi vẫn là suy nghĩ kỹ một chút, có phải là cho người ta phát hiện mánh khóe, cho nên Đoạn Hành mới bảo vệ ngươi như vậy. Phi, bản phu nhân làm việc cẩn thận, ngươi chính là ghen ghét bản phu nhân được sủng ái. Ba, thật quá ngu xuẩn, hai người rằng co không xong, ồn ào lên, bên trong Yến Trạch Hiên. Sự tình đã xử lý xong, Đoạn Hành có việc liền rời đi trước, quản gia và Cố Hiểu Hiểu bàn giao hai câu, cũng lui xuống. Bão Cầm quệt môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phẫn nộ. Vương gia sao có thể như này, Cầm Sắt vô hại người, hắn lại vẫn bảo vệ nàng ta. Chấm, cách chương.